Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2902, kiếp trước nhục thân. Oanh, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người trong đầu nổ vang, liên quan tới bên trong cái thiên lao cốc này trấn áp thi thể truyền thuyết. Bọn họ không ai không biết, không người không hiểu, vị này tồn tại, năm đó thế nhưng là dẫn tới thiên khư xuất thủ, mới chém giết. Tương đương hiện tại, hắn, sống lại, nghĩ tới đây, tất cả mọi người liền mồ hôi lạnh chảy ròng, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập ra, toàn bộ thiên lao cốc tất cả mọi người, không dám di động mảy may. Nam tử mặt sẹo đã sợ choáng váng, hắn biết rõ nếu là trước mắt vị này thực sống lại, chờ đợi hắn chỉ sợ trực tiếp chính là tử vong. Hắn lập tức trực tiếp quỳ ở cái này trên bầu trời thi thể trước mặt, không ngừng dập đầu. Đại nhân, là ta mở miệng bất kính, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, mời đại nhân tha mạng. Tha mạng a, chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc đó, thiên lao cốc bên trong phía nam một mặt trên vách núi đá, có rất nhiều động phủ phân bộ, trong đó một cái phía trên khắc dấu lấy 72 chữ động phủ bên trong. Một bóng người chậm rãi đi ra, u tối quang mang, rơi vào Cổ Phong trên mặt. Cổ Phong nhìn xem trong sơn cốc cảnh tượng không khỏi tự nói. Đây, chính là thần giới sao? Không như trong tưởng tượng mỹ hảo. Không khí nơi này cực kỳ kiềm chế, toát lên lấy tử vong cùng sát ý. Giờ khắc này, Cổ Phong thấy được bên trên bầu trời, cái kia toàn thân máu thịt be bét, bị đánh xuyên vô số xiềng xích treo thi thể thời điểm, trong mắt lóe lên sát ý vô biên. Kiếp trước, chấm ngoặc kép, lúc trước, ở tinh không giới, Cổ Phong lấy động hư nhãn, thấy được một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Thi thể này, cùng mình có nhân quả tương liên. Lúc ấy Cổ Phong liền cảm giác này khí tức rất tinh tường. Bây giờ mới hiểu được, cái này, chính là bản thân kiếp trước nhục thân. Giờ phút này, thi thể kia, chính ngẩng đầu, mở hai mắt ra, nhìn về phía Cổ Phong nơi này. Mi tâm của hắn chỗ, có một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Cổ Phong minh bạch, bản thân trước đây đời nhục thân, hẳn là còn lại một đạo ý niệm ở trong đó. Hắn cảm thấy bản thân trở về, cho nên mở hai mắt ra. Từ thù, không đội trời chung. Cổ Phong trong mắt sát ý điên cuồng. Trong đầu của hắn, không khỏi nổi lên một tấm khuôn mặt, đột phá tu vi bước vào thần đạo. Cổ Phong khôi phục một chút ký ức, bất quá những ký ức này như cũ không trọn vẹn, nhưng một đạo trí nhớ của kiếp trước, cực kỳ hiểu sâu, chính là mình kiếp trước bỏ mình thời điểm ký ức. Năm đó rất nhiều vây giết bản thân thiên khư tu giả đều che mặt, nhưng mình trước khi chết, đem một người mặt nạ xốc lên, thấy được người kia khuôn mặt, cũng chính là người kia. Một kiếm xuyên thủng kiếp trước bản thân đầu lâu, đem mình kiếp trước chém giết. Người kia, trên mặt, có được một khối màu đỏ sậm bớt. Bên này, theo Cổ Phong sát ý bộc phát, toàn bộ thiên lao cốc, vốn liền bùng nổ sát lục khí vụ, lần nữa sôi trào lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, vô biên sát khí gào lên, biến thành trước đó chưa từng có uy áp kinh khủng. Đây là thế nào? Hỏng bét. Chúng ta phải chết ở chỗ này không được. Kết thúc, chấm ngoặc kép, hơn 100 vạn tu giả, nhao nhao kinh hô mở miệng. Tội giới đi săn, là có hạn chế, chỉ cho phép thần linh cảnh tu giả tiến vào. Đơn giản là, thứ nguyên giới quy tắc, đối với thần linh cảnh tu giả ảnh hưởng nhỏ nhất, vượt qua thần linh cảnh, nhận quy tắc ảnh hưởng cực lớn, sẽ hao tổn tu vi, thậm chí thiêu đốt thọ nguyên. Như thế, tất cả mọi người đã đạt thành chung nhận thức, nếu không phải tình huống đặc biệt, thần linh cảnh trở lên tu giả, cấm chế tiến vào tội giới, mà vì cam đoan đám người lựa chọn tội giới thời điểm công bằng, các đại thế lực cũng không cho phép thần vương cảnh tu giả cùng đi đến đây. Như thế bình thường nếu không phải tình huống đặc biệt, chỉ có thần linh cảnh tu giả mới có thể tiến nhập thiên lao cốc, hôm nay cũng giống như vậy. Ở trên đài trăm vạn tu giả, toàn bộ đều là thần linh cảnh, mạnh nhất chính là thần linh cảnh cửu trọng. Trên bầu trời, như vậy sát khí uy áp, lập tức để cho người ta vô số người sắc mặt trắng bệch, thậm chí một chút thần linh cảnh tam trọng trở xuống tu giả. Trong miệng đã máu tê phun ra. Lại, sát khí này uy áp, càng ngày càng mạnh, tất cả mọi người thân thể đều bị cầm giữ. Cũng ở giờ phút này, một đạo quát lạnh, ở thiên lao cốc trung tâm chỗ, một cái túp lều nhỏ bên trong truyền ra. Tất cả câm miệng cho lão tử. Ngay sau đó, một cái toàn thân trải qua thảo y khôi ngô tu giả. Cực tốc xông ra, trên người người này, tán phát khí tức, là thần vương cảnh. Cốc chủ, cứu mạng a, cốc chủ đại nhân cứu mạng. Ngoặc kép, đám người nhao nhao mở miệng. Giờ phút này không ít người ở nơi này sát khí dưới sự uy áp. Đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân này lấy thảo y tu giả. Chính là cái này thiên lao cốc cốc chủ. Cũng là tổng cai tù. Hắn tên thật mọi người không biết được. Đám người gọi hắn lão hắc. Lão hắc quản lý nơi này tất cả tội giới. Thiên lao cốc, tràn đầy oán khí. Đối với tu hành vô ích. Ở trong này thời gian dài. Chẳng những tu vi khó có thể tinh tiến. Thậm chí còn có thể rút lui. Cho nên, bất kỳ một cái nào cai tù. Đều không phải là tự nguyện đến. Lão hắc vốn là nam thánh thần vực bên trong. Một tông môn tông chủ. Bất quá về sau. Phạm phải sai lầm. Trực tiếp bị nho môn tổ địa phán quyết. Phế vị trí tông chủ. Đẩy đến thiên lao cốc. Hắn đến thời điểm. Tu vi thần vương cảnh lục trọng. Đến hôm nay. Thủ 30 vạn năm. Tu vi đã lùi bước đến thần vương cảnh tam trọng. Hắn thủ thiên lao cốc 30 vạn năm. Phát sinh qua rất nhiều đại sự. Bao quát ngàn năm trước, cái kia kinh thiên động địa một màn. Nhưng, cho dù phát sinh qua nhiều như vậy đại sự, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua bộ này thi thể. Phát sinh dị biến như vậy. Thảo y phía dưới, lão hắc trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kinh dị. Chỉ có vận dụng vật này. Lão hắc không khỏi tự nói. Ngay sau đó lấy ra một cái đồng la. Cái này đồng la, là năm đó. Phía trên nhường hắn đến thủ cốc thời điểm, giao cho hắn đồ vật, lão hắc không nói hai lời, trực tiếp gõ đồng la, làm, đồng la vang lên, toàn bộ thiên lao cốc chính là chấn động lên, đại địa phía trên, vô số cấm chế trận pháp hiện lên, những cái này trận văn, phóng lên tận trời, hóa thành giam cầm lực lượng, đối kháng bên trên bầu trời cái kia vô biên sát khí. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời vô biên sát khí, đúng là bị giam cầm. Tất cả mọi người, trong nháy mắt khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Bất quá, giữa bầu trời kia treo thi thể, hai mắt như cũ trừng mắt. Người này, đáng chết, chấm ngoặc kép, cổ phong ánh mắt rơi ở trên bầu trời lão hắc trên người. Từ trên người hắn phát hiện cùng mình có nhân quả tương liên. Mà cái này nhân quả làm ác, hiển nhiên. Xem như cốc chủ, người này, đối với mình kiếp trước nhục thân, từng có bất kính, theo cổ phong cái này lạnh giọng một câu, toàn bộ thiên lao cốc bên trong sát khí, lần nữa cuồng bạo lên, cổ phong ánh mắt biến hóa, chẳng lẽ, ta có thể, chấm ngoặc kép, không nói hai lời, cổ phong sát chỉ ý cảnh, trực tiếp trong bóng tối triển khai, dẫn động cái này thiên lao cốc toàn bộ sát khí sương mù. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, sát khí gào thét, cái kia cấm chế chi lực, đúng là muốn bị hủy đi. Oanh, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc đó, cái kia bị rất nhiều xiềng xích xuyên qua thi thể. Giờ phút này cũng là chấn động lên, rất nhiều xiềng xích không ngừng rung động, giống như muốn vỡ vụn. Cổ phong trong mắt quang mang thiểm thước, đây là bản thân kiếp trước nhục thân, cùng tâm thần mình tương liên. Rất nhiều sát khí, cũng là bản thân năm đó bị giết oán hận chất chứa lưu lại. Nếu như chính mình có thể, hôm nay liền mượn nhờ những sát khí này, để cho mình trước đây đời nhục thân thoát khốn. Hết chương.